Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2758, Cường Thế Một Trận Chiến. Canh, 3, Nghịch Ma Chi Kiếm, Cổ Phong một tiếng quát lớn. Lập tức, Cổ Phong tu hành đến nay, toàn bộ 6 đạo thí thương ma niệm cùng thể nội toàn bộ nghịch chi lực. Cô đọng đến một đạo kiếm khí. Một đạo này kiếm khí, lấp lóe đen nhánh mang. Mang theo nghịch tận thiên hạ tất cả khí tức, nổ bắn mà ra, bành, đạo nhất kiếm phóng ra kiếm khí vòng tròn, cùng nghịch ma kiếm khí trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Kiếm khí vòng tròn, muốn phá hủy nghịch ma kiếm khí, nhưng nghịch ma kiếm khí, lại là ở nghịch phản tất cả những thứ này, nghĩ phản sát kiếm khí vòng tròn. Cả hai, đúng là rằng co ở nơi đó, tương đương đây là nghịch chi lực. Đây là có thể phá hư quy tắc lực lượng. Chấm ngoặc kép, kiếm Bạch Tử ánh mắt biến hóa. Hắn mặc dù trước kia cũng điều tra qua, biết được Cổ Phong khống chế nghịch chi ý cảnh. Nhưng dù sao Cổ Phong tu vi cực yếu, cái này nghịch chi ý cảnh cũng vô pháp phát huy quá mạnh uy lực. Hắn không có để ở trong lòng. Mà bây giờ, ở đế cấp tu vi gia trì phía dưới, cái này nghịch chi ý cảnh bộc phát ra uy lực. Đã có thể đối kháng hắn đạo nhất kiếm lực lượng hủy diệt. Vẫn chưa xong. Lăng chi lực. Chí tôn đạo niệm. Phá cho ta. Cổ Phong mở miệng. Ngón trỏ trái. Cũng là bấm tay hung hăng một điểm. Lập tức. Cái kia trên ngón trỏ. Lấp lóe vô biên kim mang. Chín đạo chí tôn đạo niệm mang theo toàn bộ lăng chi lực gào thét mà ra. Biến thành một vệt kim quang sáng chói lăng tiên kiếm khí. Tương đương đây là lăng chi lực. Ngươi vậy mà cũng tu luyện đến trình độ như vậy. Kiếm Bạch Tử ánh mắt triệt để biến hóa. Lăng chi lực, tu luyện tới cực hạn. So với nghịch chi lực còn muốn cường hoành hơn. Hắn cũng nghe đồn Cổ Phong tu luyện lăng chi ý cảnh. Nhưng không nghĩ tới hắn đã đến trình độ như vậy. Oanh, lăng tiên kiếm khí. Cũng là đánh vào đạo kia một kiếm khí vòng tròn phía trên. Đồng dạng đế cấp, không chỉ có sức mạnh thân thể, không có bất kỳ cái gì mặt khác mạnh mẽ thủ đoạn. Nhưng Cổ Phong khác biệt, ở đế cấp tu vi chống đỡ dưới, nghịch lăng hai loại lực lượng, bạo phát ra trước đó chưa từng có uy lực. Đạo nhất kiếm, có thể phá hết tất cả, nhưng cũng đánh vỡ quy tắc. Không chỉ có đạo nhất kiếm, bành bành bành, chấm ngoặc kép, kiếm khí vòng tròn, trực tiếp vỡ nát ra. Nghịch ma kiếm khí cùng lăng tiên kiếm khí, hóa thành một đen một vàng, hai vệt đỏ dài, hướng thẳng đến kiếm Bạch Tử đánh tới. Nơi xa mọi người vây xem, giờ phút này đã ngừng thở, bọn họ chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Từ khi kiếm Bạch Tử xuất hiện, vẫn luôn là nghiền ép tất cả. Bây giờ, bọn họ rốt cục, thấy được hy vọng, cho ta phá. Chấm ngoặc kép, kiếm Bạch Tử gặp vậy. Trong tay đạo nhất kiếm, liên tục bổ ra, trọn vẹn 7749 đạo kiếm khí gào thét mà ra. Biến thành một tòa kiếm khí đại trận. Oanh, chấm ngoặc kép, lăng tiên kiếm khí cùng nghịch ma kiếm khí. Đánh vào kiếm khí đại trận bên trong, mới rốt cục bị cản trở lại. Phốc, kiếm Bạch Tử trong miệng một vòng máu tươi tràn ra. Trên mặt mang lên lướt qua một cái trắng bạch. Đây là... Hắn tiến vào tội giới đến nay, lần thứ nhất thụ thương. Hắn không có phẫn nộ, ngược lại lạ thường tỉnh táo. Hắn lau đi khóe miệng huyết thủy, thanh âm băng lãnh thấu xương. Ha ha, không nghĩ tới bổn vương bị một cái tội giới run dế bước đến trình độ như vậy. Bất quá để bổn vương thi triển một chiêu này, ngươi cũng nên chết mà nhắm mắt. Đạo nhất kiếm, cửu cửu quy nguyên trận, kiếm linh. Cho ta ra, lời nói tầm đó, kiếm Bạch Tử mở miệng, tương đương lần này, hắn liên tục đâm ra 9981 kiếm, 81 đạo kiếm khí, lập tức tạo thành một tòa kiếm khí đại trận, kiếm khí kia đại trận bên trong, đúng là nổi lên một cái tiên hạc hư ảnh, cái này tiên hạc trong miệng cầm kiếm, trên trán đều là xuất trần ý tứ, hiện tại, nhận lấy cái chết. Kiếm Bạch Tử mở miệng, kiếm trong tay, trực tiếp đâm ra, lập tức, cái kia 81 đạo kiếm khí tạo thành kiếm khí đại trận. Tính cả trong đó cái kia tiên hạc hư ảnh, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Cái kia tiên hạc hư ảnh, đón gió mà lớn dần, hóa thành vạn trượng độ cao. Trong miệng chi kiếm, một kiếm, chém xuống. Ngươi coi, chỉ có ngươi biết kiếm trận sao? Nghịch lăng làm thuẫn, thất vực kiếm ý. Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt, nghịch chi lực cùng lăng chi lực, hóa thành hai mặt to lớn tấm chắn, trực tiếp ngăn tại phía trước nhất. Oanh, lập tức, cái kia 81 đạo kiếm khí đại trận bên trong. Tiên hạc trong miệng một kiếm này, trực tiếp bổ vào nghịch lăng hai lực biến thành hai mặt to lớn trên tấm chắn. Trong nháy mắt trên tấm chắn, vết dạn dày đặc, đồng thời, Cổ Phong mi tâm, bảy đạo kiếm ý, gào thét mà ra, bảy đạo kiếm khí, huyễn hóa ra bảy đạo hư ảo hình bóng, một chuôi cung tiễn, một cái bình nước, một đầu kim ngưu, một cán thiên xứng, một đầu bạch dương, một thiếu nữ, một đôi du ngư, bảy đại kiếm ý, lập tức biến hóa thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Đây là Cổ Phong lấy 12 chư thiên kiếm trận diễn hóa mà ra. Trận này một thành, trực tiếp, đánh phía cái kia 9981 đạo kiếm khí tạo thành kiếm khí đại trận. Oanh, kiếm khí đại trận truyền ra to lớn tiếng oanh minh. Trong đó, cái kia tiên hạc hư ảnh, rung động, thân ảnh trở nên có chút hư ảo. Thập nhị tiên tòa bên trong đại tiên tòa ý cảnh. Cái này, chấm ngoặc kép. Kiếm bạch tử sắc mặt biến hóa, bất quá ngay sau đó ánh mắt lộ ra dữ tợn ý tứ. Ngươi không thắng được ta. Ngay sau đó, hắn mở miệng trực tiếp phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, rơi vào đạo nhất kiếm phía trên. Lập tức, đạo nhất kiếm quang mang nộ phóng. Kiếm khí kia đại trận bên trong tiên hạc hư ảnh, mi tâm xuất hiện một cái điểm đỏ, tiếp lấy khí thế của nó thuế biến. Trong miệng chi kiếm, uy lực bạo tăng, ngươi cho ta, chỉ có này một ít thực lực. Cửu Dương Chi Linh, Phần Thiên Rong Lô, Cổ Phong mở miệng, Dương Ngư Ngọc Quang mang nộ phóng. Cửu Dương Chi Linh, bay thẳng ra, lập tức, biến thành 9 cái to lớn hỏa đoàn, giống như trên bầu trời. Đồng thời xuất hiện 9 cái mặt trời một dạng, đón lấy, 9 cái này to lớn hỏa đoàn, lập tức hình thành hỏa diễm lò luyện. Đem kiếm khí đại trận bao ở trong đó, bắt đầu luyện hóa, đế cấp tu vi chống đỡ dưới. Cửu Dương Chi Linh, cũng là bạo phát ra trung cực chiến lực, kiếm khí đại trận cùng trong đó biến thành tiên hạc hư ảnh. Ở nghịch lăng hai lực, thất vực kiếm ý, Cửu Dương Chi Linh liên hợp công kích phía dưới, lần nữa ngăn cản không nổi, triệt để sụp đổ, phốc, kiếm bạch tử trong miệng máu tê phun ra. Sắc mặt hóa thành trắng bệch, trong mắt tràn đầy không thể tin, vẻn vẹn một cái tội giới run rế, vì sao lại có lực lượng như vậy? Chấm ngoặc kép, giết, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong thanh âm truyền đến, chỉ thấy Cổ Phong phi thiên mà đến, một quyền hướng về kiếm bạch tử hung hăng oanh sát mà đến. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi, mà cũng ở giờ phút này, ngực của Cổ Phong chỗ quang mang thiểm thước. Không không thanh âm truyền ra, đón lấy, chỉ thấy không không bản thể phi ra, đúng là biến thành một căn to lớn cột đá. Khối đá này trụ phía trên, hỏa diễm ngập trời, khắc dấu Phần Thiên hai chữ. Cổ Phong cũng không nghĩ đến, không không vậy mà lại biến hóa bảo vật. Bất quá giờ phút này, cũng không nghĩ nhiều, không nói hai lời, một phát bắt được, Phần Thiên trụ, phá cho ta, oanh. Cổ Phong trong tay không không biến thành Phần Thiên trụ phía trên. Hỏa diễm gào thét mà lên, hướng về kiếm bạch tử hung hăng nện xuống. Đạo nhất kiếm, tam hành kiếm truyền, chấm ngoặc kép, kiếm bạch tử cảm thấy khí tức kinh khủng. Quát khẽ một tiếng, lập tức, đạo nhất kiếm phía trên. Vô biên quang mang thiểm thước mà lên. Muộn, tuế nguyệt chi linh, cho ta định. Cổ Phong giờ phút này, lại là quát lạnh một tiếng. Trên đỉnh đầu hắn phương, tuế nguyệt chi linh, trực tiếp hiện lên, cái kia tuế nguyệt chi linh hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về kiếm bạch tử một điểm. Hết chương.